tốt nhất con rể, chương 1109, bị thượng thiên chiếu cố người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được nàng lời này một thời gian đứng tại chỗ kinh ngạc vô cùng, sững sờ nhìn qua Giang Nhan, không nghĩ tới Giang Nhan vậy mà đã biết rõ chuyện này. Làm gì a, choáng váng a, Giang Nhan gặp Lâm Vũ đứng không nhúc nhích cười nhẹ mắng một tiếng, còn không mau tới ôm ta một cái. Nàng đang khi nói chuyện trong mắt không khỏi hiện lên một tầng sương mù, bất quá vì không cho Lâm Vũ nhìn ra, nàng tranh thủ thời gian cực lực ẩn nhẫn lại nội tâm tình cảm, xử chính mình thần sắc nhìn cũng không dị dạng. Đây là nàng yêu tha thiết người a, nàng làm sao có khả năng sẽ nhẫn tâm nhìn hắn đi mạo hiểm gặp nạn. Thế nhưng là nàng yêu người, là cái có tình có nghĩa, đỉnh thiên lập địa đại anh hùng a, nàng làm sao có thể cản trở hắn. Đâu, Lâm Vũ nhìn qua Giang Nhan ôn nhu hai mắt chỉ cảm thấy trong lòng đập bịch bịch ở ngực ấm áp vô cùng, trên thân cũng giống như trong lúc đó tràn đầy lực lượng, hắn người yêu nhất đưa cho dũng khí thắng qua hết thảy. Hắn vội vàng vây quanh Giang Nhan bên người, quỳ một chân trên đất đem đầu gối ở Giang Nhan trên bụng, nhẹ nói, Nhan tỷ, hắn có hay không đá ngươi a, xem tới ngươi là thật ngốc. Giang Nhan cười mắng, đêm qua Lâm Vũ liền hỏi qua, bị nàng mắng một câu cho nên nàng biết rõ Lâm Vũ hôm nay là cố ý, chính Lâm Vũ cũng cười, chỉ bất quá trong tươi cười có chút đắng giáp, nói khẽ, Nhan tỷ, ngươi là thật nguyện ý ta đi sao? Ta không thể không cùng ngươi thừa nhận ta lần này đi sở bất chấp nguy hiểm, có thể so bất kỳ lần nào đều đại. Giang Nhan có chút dừng lại, trầm mặc chỉ chốc lát mới âm thanh nhẹ nói. Dạ, Mân Côi là người tốt, nàng không phải chết, huống hồ, nàng đã cứu ngươi, lão công ta, hài tử của ta cha, không phải vong ân phụ nghĩa người. Nói xong nàng đưa tay tinh tế trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy Lâm Vũ tóc mai đầu tóc ôn nhu nói, hơn nữa ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ còn sống trở về, mang theo Mân Côi cùng một chỗ còn sống trở về. Nàng nói lời này thời điểm thanh âm bên trong mang theo tràn đầy tự tin, nàng đây không phải qua loa, mà là thật như vậy cảm thấy. Từ lúc ra Vinh, tỉnh lại sau đó, nàng xung quanh hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lở đất liền liền, Gia Vinh cũng đồng dạng phát sinh to lớn biến hóa. Nàng biết rõ, nhất định là từ nơi sâu xa xảy ra chuyện gì, để cho Gia Vinh trở thành cái kia bị thượng thiên chiếu cố người, mà bị thượng thiên chiếu cố người, là sẽ không dễ dàng chết. Cho nên nàng tin tưởng vững chắc Lâm Vũ đời này mặc kệ gặp được rất nhiều gặp trắc trở, đều có thể biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Người yên tâm, Nhan tỷ ta nhất định sẽ còn sống trở về. Lâm Vũ sắc mặt run lên, thần sắc trong lúc đó biến kiên nghị vô cùng, định tiếng nói, bởi vì ta biết rõ, có người cùng hài tử đang chờ ta, cho nên ta sẽ không chết cũng không thể chết. Sáng ngày thứ hai hắn cũng không có đi vội vã, dù sao tổng cộng có 5 ngày thời gian, cũng không cần nóng nảy. Buổi sáng thời điểm hắn đặc biệt bồi tiếp người cả nhà cùng một chỗ ăn một bữa điểm tâm, ăn hết sức cẩn thận, hết sức hưởng thụ, lần này mặc kệ là cha mẹ vợ cùng mẫu thân nói cái gì, hắn đều kiên nhẫn từng cái trả lời. Đợi đến cơm ăn tốt sau đó, hắn lúc này mới thu thập xong đồ vật đi tới y quán. Lúc này Hồ Kình Phong đám người đã cũng chờ tại y quán, bởi vì quá mức không thôi, cực lực thuyết phục Lâm Vũ lưu lại cùng bọn họ ăn một bữa cơm trưa. Lâm Vũ lúc đầu có chút cự tuyệt thế nhưng cuối cùng thực sự không lay truyền được bọn hắn, cho nên đành phải đáp ứng xuống. Lệ Chấn Sinh lần này sử xuất tất cả vốn liếng, đem chính mình sở trường nhất vài món thức ăn đều làm đi ra, đồng thời đem chính mình chân tàng một bình Mao Đài ủ lâu năm đem ra. Thế nhưng để cho mọi người không nghĩ tới là, bọn hắn rượu vừa rót, nghe bên ngoài truyền đến một tiếng vang dội thanh âm, thật là thơm a, không sai, lại là ngày hôm qua cái mặt dạn mày dày tới ăn uống miễn phí đại đầu chọc. Mọi người không chờ nhìn thấy người khác chỉ là nghe được hắn câu này thường nói, liền biết người khác lại tới. Rất nhanh, đại, đầu chọc vậy cao lớn thô cái thân ảnh tùy tiện xuất hiện ở y quán bên trong, chỉ gặp hắn như cũ chộp lấy tay, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua trên bàn một mâm lớn thức ăn, thèm thẳng nuốt nước miếng. Còn mẹ nó, ngươi là ma quỷ à? Lệ Chấn Sinh nhìn thấy cái này đại đầu chọc sau đó trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngữ khí hơi có chút tuyệt vọng nói ra thế nào âm hồn bất tán đâu. Đại đầu chọc cười hắc hắc cũng không nói chuyện, hôm nay chúng ta có chính sự, ngươi đi nhanh lên đi. Lệ Chấn Sinh vội vàng siết quả đấm nâng người, làm ra vẻ muốn cùng đuổi đại đầu chọc đi. Ha ha, thật là duyên phận a, Lâm Vũ lúc này ngược lại vừa cười vừa nói, đại sư phụ có thể tới cho ta tiễn đưa, cũng là một loại duyên phận tốt như vậy đuổi nhân ra đi a, Lệ đại ca, nhanh cho hắn chuyển cái ghế. Tiên sinh, Lệ Chấn Sinh, vội vàng nói, bây giờ giữa trưa cũng đừng để cho hắn tại cái này ăn hết, ta cho hắn gọi món ăn, để cho hắn đi được không? Bởi vì bây giờ giữa trưa là bọn hắn giúp Lâm Vũ tiễn đưa cho nên không muốn để cho cái này đại đầu chọc đem cái này không khí làm hỏng. Không tốt, bây giờ giữa trưa nhất định để hắn tại cái này ăn không được. Lâm Vũ cười lắc đầu kiên định nói ra ta nói, đại sư phụ là tới cho ta tiễn đưa. Đến, cho hắn chuyển cái ghế, để cho hắn ngồi ở bên cạnh ta. Chấm, nói xong Lâm Vũ hướng hai bên trái phải một chuyển, tại tay trái mình vừa cho đại đầu chọc lưu lại một vị trí. Đại đầu chọc nghe tiếng cười hắc hắc tỏ ra hết sức kích động hưng phấn, vội vàng nói, không cần ta ngay tại chỗ bên trên là được, ngay tại chỗ bên trên là được. Nói xong hắn vội vàng đi đến Lâm Vũ, bên người, lần nữa đặt mông ngồi trên đất ngắm nhìn Lâm Vũ trong chén rượu trắng, dùng sức dùng cái mũi khẽ hấp tiếp theo hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, ai u, Mao Đài 15 năm ủ lâu năm a, người cái ăn mày ngược lại là rất biết hàng. Lệ Chấn Sinh không khỏi trầm mặt hướng đại đầu chọc lầm bầm một câu thầm nghĩ xem tới cái này đại đầu chọc nghèo túng trước đó, sống cũng đĩnh tưới nhuần nha. Có thể cho ta rót một ly sao? Đại đầu chọc cười hắc hắc nói. Đương nhiên, có rượu mọi người cùng nhau uống. Lâm Vũ cười nắm qua một cái ly rượu không cho đại đầu chọc rót một chén rượu. Đại đầu chọc không kịp chờ đợi uống một hơi cạn sạch. Lâm Vũ cùng mọi người cũng nâng chén nâng cốc uống hết, lúc này mới đối đại đầu chọc nói, đại sư phụ uống rượu qua chúng ta cũng coi như bằng hữu ta nói. Cho ngài một sự kiện ta bây giờ buổi chiều liền phải đi Trường Khánh, đi lần này, giữ nhiều lành ít, có thể hay không trở về cũng không nhất định. Ừm, đại đầu chọc dùng sức chút lấy đầu, đồng thời không ngừng hướng trong miệng kẹp lấy thịt tựa hồ căn bản không quan tâm Lâm Vũ nói cái gì. Lệ Chấn Sinh mấy người cũng không khỏi nao nao, hơi có chút hồ nghi nhìn Lâm Vũ một chút, không biết Lâm Vũ cùng cái này ăn mày nói chuyện này để làm gì. Bất quá Lâm Vũ như cố ý cười đầy mặt nói ra cho nên có mấy lời, nếu không nói liền đến đã không kịp, ngài nói đúng sao? Đại đầu chọc như cũ dùng sức nhẹ gật đầu, căn bản không có đem Lâm Vũ nói để ở trong lòng, chỉ lo gắp thức ăn. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp theo vươn tay nhẹ nhàng tại đại đầu chọc trên bờ vai đập hai lần, cũng không có rút về đến. Ánh mắt đột nhiên nhíu lại, bắn ra một luồng hàn quang, trầm giọng hướng đại đầu chọc nói ra, cho nên, ngài tới mục đích đến cùng là cái gì, hiện tại có thể nói. Cách chương.